Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 0460 chương thất ý người. Cái này quán rượu chỉ cho phép nam nhân tiến vào, đương nhiên xem như mậu dịch đại thần. Tiến vào trước đó hắn được làm một điểm ngụy trang, tránh cho để cho người ta nhận ra. Hắn đến đầu đã bời vì sự nghiệp biến thành đầu hói, cho nên chỉ phải mang theo tóc dài, sau đó đang dùng cái mũ che chắn con mắt là được. Đen nhánh trong quán rượu phát ra một số thanh âm vui sướng. Dựa theo quen thuộc tiết tấu, hắn muốn hai chén thích nhất tửu. Loại rượu này có thể đề bạt tình thú. Bưng chén rượu theo ẩn tàng trên bậc thang lâu. Thang lầu phát ra két két két két thanh âm. Loại này đồng tính quán ba bình thường bị người chỗ khinh thường, cho nên rất ít mở tại ngoài sáng bên trên, phần lớn đều tại một số 10 phần lạc hậu địa phương. Lạc hậu địa phương hoàn cảnh đương nhiên không tốt lắm. Đi tới quen thuộc trước của phòng, hắn đẩy cửa ra, hưng phấn nói ra, thân ơi, ta muốn cùng ngươi chia sẻ một số chuyện vui. Làm lời ra khỏi miệng thời điểm, hắn phát hiện gian phòng bên trong không có một ai. Liền đang nghi ngờ thời điểm hắn nhìn thấy trên bàn một tờ giấy. Thân ơi, chúng ta chơi điểm tươi mới. Đến hoang dại công viên, là bảo bối của hắn lưu lại tờ giấy. Muốn chơi điểm tươi mới. Mậu dịch đại thần dưa đạt nhĩ đem tờ giấy vò thành một cục, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Sau đó đi ra quán bar, tiến về địa phương đại lý xe, thuê một con ngựa, dạng này mục tiêu càng nhỏ hơn. Ra khỏi thành về sau mượn hắc ám hướng phía hoang dại công viên xuất phát. Nội tâm của hắn đã giống như là bị nâng lên hứng thú con mèo nhỏ một dạng. Hận không thể bay đi qua nhìn một chút đến cùng là dạng gì mới cách chơi. Đến hoang dại công viên về sau, đứng tại địa điểm ước định. Sau đó dùng màu đen dây lụa đem con mắt che lại. Nhỏ giọng nói, ngươi thân yêu, ta dựa theo ngươi nói làm. Ngươi nên đi ra. Sau đó một trận đùa cợt tiếng cười. Cái này không phải là của mình nhân tình. Dưa đạt nhĩ cấp tốc đem che tại trên ánh mắt vải lấy xuống. Nhìn thấy không phải là của mình nhân tình, mà chính là ba tên nam nhân. Một người trong đó là quen thuộc Bộ trưởng Nội vụ Samuel. Samuel, ngươi chừng nào thì biết bí mật của ta? Mậu dịch đại thần khẩn trương nhìn lấy quen thuộc đồng. Liêu, vì cái gì gạt ta tới nơi này? Hắn đem Samuel bên cạnh hai người trở thành Samuel thủ hạ, cho rằng cái này hoàn toàn là Samuel chủ ý, cùng tương đương bất mãn. Samuel đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mậu dịch đại thần sẽ có dạng này đam mê. Vậy mà ưa thích nam nhân. Hắn đột nhiên cảm thấy trước kia cùng đối phương nắm tay có chút buồn nôn. Không khỏi dùng khăn lụa xoa xoa tay của mình. Dưa đạt nhĩ, thật có lỗi, người buồn nôn đến ta. Nhìn lấy Samuel quay người rời đi. Dưa đạt nhĩ đột nhiên nghĩ đến chuyện này tầm quan trọng. Vội vàng cầu khẩn nói. Samuel, đừng nói chuyện này nói ra. Van ngươi. Samuel không quay đầu lại. Mậu dịch đại thần quỳ trên mặt đất. Samuel, ngươi nhất định có mục đích của mình đúng không? Chỉ muốn nói cho ta biết, ta có thể thỏa mãn ngươi. Chủ công quản mậu dịch, có thể nhượng những thương nhân kia nhóm trả cho ngươi đại bút thù lao. Hắn cho rằng Samuel đem chính mình bắt đến nơi đây đến mục đích đúng là uy hiếp chính mình. Sau đó vơ vét của cải, Samuel vẫn không có quay đầu, tựa như là không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì một dạng. Hắn đứng người lên muốn xông lên qua ngăn lại nội chính đại thần. Một người thanh niên giơ tay lên, mậu dịch đại thần thân thể lập tức bị một loại nào đó lực lượng vô hình phong tỏa. Vô pháp hành động. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát, cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Một bên người nhỏ bé nhìn thoáng qua, thủ lĩnh, ta phải rời đi, tránh cho nhượng Thuram cùng Modric hoài nghi. Cái này người nhỏ bé là cùng Thuram cùng Modric, cùng một chỗ Mã Nhĩ Khắc Tư. Hắn nói láo nói có chút việc, sau đó mới thoát ly hai người kia. Hiện tại đến chạy trở về. Đường Ninh khoát khoát tay ra hiệu Mã Nhĩ Khắc Tư rời đi. Một mình đi tới Mậu Dịch Đại Thần trước mặt, thật có lỗi. Ngươi nhân tình bời vì 1000 Caesar bán rẻ ngươi. Nhìn ngươi đưa cho ngươi nhân tình tựa hồ cũng không có sáng tạo quá cao tài phú. Hắn sẽ không bán đứng ta. Mậu Dịch Đại Thần nộ hống, hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, so bất cứ tia cảm tình nào đều chân thành tha thiết. Hắn nói như thế, Đường Ninh tháo cái nón xuống, cầm trong tay, nắm vuốt cái mũ biên giới, cúi đầu, nhưng hắn nói với ta không giống nhau. Hắn nói cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ là bởi vì ở chỗ của ngươi mỗi lần có thể có được 50 mai Caesar. Ngươi biết cái giá tiền này đã khá cao, nhất là đối với một vị nam nhân mà nói. Bọn họ không giống với những cái kia nữ tính lưu oanh. Có thể tùy ý tẻ trên đường cái ẩn hiện, mời chào càng nhiều khách nhân. Ngươi là hắn ít có xuất thủ xa xỉ người. Hắn đương nhiên phải nói như vậy. Mậu Dịch Đại Thần đương nhiên biết những cái này. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý đánh vỡ hư huyễn, tiếp nhận hiện thực. Vĩnh viễn trầm tích tại đan hư huyễn bên trong. Rất nhiều thứ một khi nói toạc đều sẽ thay đổi tương đương châm chọc. Bao quát, ái tình, mộng tưởng, sinh hoạt, sự thật như thế. Rất nhiều người đều hiểu đạo lý này. Chí ít sống ở trong hư ảo có thể nhẹ nhõm một điểm. Nước mắt cùng nước mũi đồng thời chảy ra. Mậu Dịch Đại Thần không để ý tới hình tượng. Lắc đầu thống khổ nói. Ta không tin, ta muốn nghe hắn chính miệng nói. Dưa Đạt Nhĩ, nhận rõ hiện thực đi. Sự thật cũng là như thế. Lúc này lại có tiếng âm truyền tới. Đến từ một bên trong bụi cỏ. Dưa Đạt Nhĩ khiếp sợ nhìn lấy xuất hiện thân ảnh. Đó là người yêu của hắn. Tên nam tử kia, tráng kiện hữu lực, còn có khuôn mặt anh tuấn. Nắm trong tay lấy túi tiền. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, hiện tại ngươi có thể rời đi. Nguyên bản ta không có ý định để cho các ngươi làm sau cùng tạm biệt. Nhưng dù sao cũng phải giết chết ngươi hy vọng cuối cùng. Dạng này ngươi mới có thể mất đi hết thảy phản kháng động lực. Tên kia người trẻ tuổi tại Mậu Dịch, đại thần hô hoán trong rời đi. Không quay đầu lại, tuyệt tình tựa như là bọn họ không biết một dạng. Bi thống nhất sự tình đại khái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mọi người đối với tình yêu mong muốn phần lớn vượt qua hiện thực. Rất nhiều chân thành tha thiết tình thoại sau cùng tại thời gian trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cũng không bài trừ có số ít ngoại lệ. Nhưng cái này một ngoại lệ tuyệt không tại Dưa Đạt Nhĩ trên thân. Ta cũng thật đáng tiếc. 1000 Caesar đánh bại ái tình. Đường Ninh đem một bình dược tề đưa tới Mậu Dịch Đại Thần. Trước mặt, tới đi, uống xong hắn, hết thảy đều sẽ chung kết. Dưa Đạt Nhĩ thần sắc tái nhợt, mặt không biểu tình, cũng không hỏi thăm cái kia dược tề đến cùng hội có dạng gì tác dụng. Hắn đem cái này bình dược tề uống vào, sau đó rất lợi hại sắp biến thành một con thỏ, chui vào bụi cỏ ở trong. Đường Ninh nhìn lấy rời đi con thỏ, hắn tay đang run rẩy. Nếu như vậy đồng dạng áp dụng chính mình, hắn đã sở hữu đồng tình, thiện lương, phẫn nộ, thậm chí còn có thể sở hữu ái tình. Những cái này đều sẽ thành nhược điểm của hắn, tựa như là vừa rồi Dưa Đạt Nhĩ một dạng, đối mặt tình yêu đả kích, không chịu nổi một kích. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Có lẽ có người sẽ như vậy đánh bại ngươi. Không biết là lúc nào. Đường Ninh tự giễu nói với chính mình. Ngôi sao chiếu rọi khắp nơi. Gió nhẹ lay động bụi cỏ. Khi đó hy vọng có thể trễ một điểm tiến đến. Tối nghĩa khó hiểu phù hào. Còn có chưa quen thuộc lạ lẫm từ ngữ. Đối với sao chép mang đến không ít phiền phức. Nhưng các cô gái hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghĩ ta hẳn là đem đời này chữ sớm viết xong. Bella đi tại trên đường cái. xoa nắn bởi vì quá độ mệt nhọc mà đau đớn bả vai cùng cổ. Các nàng đến đem những tài liệu này mang lên qua xe đen được. Hiện tại xe đen được đã làm tốt mỹ vị. Atis đang bưng mỹ vị vì hai đầu dã chư cho ăn. Nếu như đổi lại bình thường, hắn tuyệt sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Chỉ là bởi vì trước mắt hắn còn không có cầm tới vốn có hồi báo. Cho nên hắn nhất định phải làm như thế. Mỗi ngày vì hai tên công chúa điện hạ nấu cơm, chiếu cố mới tới ma pháp sư sinh hoạt. Tới đi, các người thích ăn nhất người hoa quả salad. Nhìn ra được, hai người các người có người không thích ăn quýt, có người không thích ăn cà chua. Cuộc sống như vậy thói quen không tốt lắm. Không thể kén ăn, hắn dùng một chi cái thìa lớn cho hai đầu dã chư cho ăn. Thuận tiện trò chuyện, phát cầu nhau, nếu như các ngươi khăng khăng không muốn thay đổi. Ta chỉ có thể đưa ngươi nhanh nhóm đưa đến đồ tể tràng. Chí ít vẫn có thể thu hoạch một điểm thù lao, dù sao cũng so bị người khác khất nợ mạnh hơn. Hai tên công chúa điện hạ đối với cái muỗng bên. Trong một số không quá ưa thích hoa quả lập tức ăn như hổ đói. Hiển nhiên các nàng đã trải qua chịu quá nhiều kinh hãi. Bất luận cái gì đe dọa đều làm cho các nàng cảm giác được sợ hãi. Đúng, chính là như vậy. Ta đột nhiên phát hiện, ta hẳn là mở một nhà dưỡng thực tràng. Hiệu quả và lợi ích hẳn là sẽ không tệ. Atis tự luyến nghĩ, cho ăn xong dã chư. Hắn vẫn phải đem đồ ăn đưa đến ma pháp sư gian phòng bên trong. Từ khi ma pháp sư lại tới đây về sau, hắn vì đối phương chuyên môn đưa ra đến một căn phòng dùng để làm thí nghiệm thất. Ma pháp sư đã trong phòng ngây người chỉnh một chút một ngày một đêm. Cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào, bưng làm tốt salad lái xe trước cửa, dán môn nghe ngóng, bên trong phát ra một số thanh âm kỳ quái. Hắn gõ cửa một cái, Endiara tiên sinh, nên ăn cơm đi, Endiara lại tới đây về sau lập tức đầu nhập vào nghiên cứu. Hắn từ hai đầu dã chư trên thân rút lấy một số huyết dịch. Sau đó dùng huyết dịch tiến hành phân tích, một ngày một đêm không có chợp mắt, cơ hồ đem tất cả phương pháp đều thử qua. Nhưng là vẫn như cũ vô pháp phân tích ra được loại kia biến hình dược tề thành phần. Luyện kim thuật sư dược tề cùng vu sư biến hình dược tề thành phần khác biệt. Luyện kim thuật sư dược tề bình thường sử dụng tài liệu so sánh phức tạp, chủng loại phong phú, mà lại tất nhiên sẽ sở hữu luyện kim thuật sư nhất định phải sử dụng tránh kim phấn. Chỉ cần tìm tới tránh kim phấn thành phần là được. Về phần vu sư dược tề, thành phần đơn giản. Ma pháp thành phần lỗi nặng dược tề bản thân tác dụng. Nhìn nhất định phải đợi đến tìm tới biến hình dược tề hàng mẫu mới được. Endiara đình nghỉ, chắc thí, nghe được ngoài cửa thanh âm. Mở cửa, Atis nhíu nhíu mày, chắc thí cần một số thí nghiệm. Hội sinh ra một số tương đương khó ngửi mùi vị. Đem trong tay salad đưa lên, Endiara tiên sinh. Nếu như có thể mà nói, mời dùng một điểm ma pháp đem loại vị đạo này thanh trừ hết. Ta cũng không muốn nhượng ta chỗ này biến thành tràn ngập kỳ quặc vị thí nghiệm tràng. Có đúng, không, học sinh của ta trả cho ngươi phí dụng đầy đủ mua xuống giống như ngươi 10 cái xe đen được. Endiara ngửi ngửi salad, nuốt một thanh, dạ dày hoàn toàn chính xác có chút đói bụng. Nhưng các nàng còn không có trả tiền cho ta. Đều là ngân phiếu khống. Atis giương lên tay, biểu đạt bất mãn. Sau đó về tới hai đầu dã chư trước. Nhìn có ít người liền các ngươi cũng không bằng. Lúc này có, người đi đến. Nếu như ngươi tiếp tục cào nhau, người ngân phiếu khống cũng sẽ giảm phân nửa. Tay lo cùng Bella hai người ôm một chồng tử tư liệu. Atis quay đầu nhún nhún vai. Ngân phiếu khống nhiều cùng thiếu tựa hồ không có khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.